là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, huyết toàn. Tinh nguyên mẫu thạch, canh thứ tư. Phải nhanh, Lý Dạ Huyền biết, một khi Alpha Đế quốc quân đội kịp phản ứng, khẳng định lập tức biết căn cứ luân hãm sự tình. Đến lúc đó cũng không biết muốn điều động nhiều ít binh lực đến đây tiến đánh, thậm chí bởi vì khu mỏ quặng tầm quan trọng, Lý Dạ Huyền sẽ thành Alpha Đế quốc cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, liệt vào trọng điểm tiêu diệt đối tượng cũng khó nói. Cho nên phải nhanh, nhanh, Lý Dạ Huyền không do dự, lập tức chỉ huy máu đen quân đoàn, tại bị điện tương pháo nổ nát khu mỏ quặng phụ cận, bố trí một đảo lại một đảo phòng tuyến. Điện tương trùng chiếm cứ phụ cận sơn phong điểm cao, thuận tiện phát xạ điện tương pháo, từng cái Omega hình chiến đấu cơ giáp, đứng sừng sững ở rất nhiều sơn phong ở giữa, bưng lên to lớn súng máy phòng bị. Omega hình chiến đấu cơ giáp tính cơ động tương đối mạnh, nhưng là bọn chúng đi lên các loại năng lực, muốn xa xa kém hơn tại trùng tinh sinh sống không biết bao nhiêu năm trùng tộc. Nhảy vọt trùng bị Lý Dạ Huyền an bài vào giữa sườn núi. Dạng này độ cao, nếu như nhảy xuống, ném mạnh dưới bụng lục oánh oánh trứng, là không còn gì tốt hơn. Còn có xe tăng trùng, ở vào chân núi bên trên, phụ trách công kích, một khi cùng địch nhân giao chiến, trực tiếp từ chân núi lao xuống đi, hình thành một đợt cường hãn 15 dòng lũ sắt thép. Cũng có thể hình thành không tệ sức chiến đấu cùng lực phá hoại. Một phen bố trí về sau, Lý Dạ Huyền hoàn toàn là bởi vì thích hợp, kết hợp binh chủng ưu thế, hoàn toàn phát huy ra bọn chúng riêng phần mình tác dụng. Lý Mộc Tử cảm thấy Lý Dạ Huyền là trời sinh tướng quân, cũng không có nhất định đạo lý, bởi vì Lý Dạ Huyền hành quân đánh giặc, xác thực rất có một bộ. Đồng thời, bố trí xong máu đen quân đoàn về sau, Lý Dạ Huyền chỉ đi một mình khu mỏ quặng, bị mấy đạo điện tương pháo đánh trúng, triệt để phá hủy khu mỏ quặng. Trong không khí còn tràn ngập điện tương dịch hơi nước, nóng bỏng đáng sợ. Bất quá lấy Lý Dạ Huyền có thể so với đệ ngũ giai cấp nhục thân cường độ, đối điện tương dịch hơi nước cũng là không quan trọng. Điện tương trùng mấy pháo đem đường hầm đều chôn. Lý Dạ Huyền đứng tại biến thành đất khô cằn đại địa bên trên, nhìn lướt qua bốn phía. Sau một khắc, tay trái MU bàn tay Long Vương bảo tàng bên trong tuôn ra một cỗ máu đen, ở giữa không trung cuồn cuộn lấy, ngưng tụ ra từng cây to lớn hình đinh ốc hình nón, giống như là mũi khoan giống như. Lý Dạ Huyền phất tay mà xuống, lơ lửng giữa không trung hắc huyết toàn đầu, từng cái mảnh rớt xuống đi, tại cháy bỏng thổ địa bên trên, bắt đầu điên cuồng hạ chui, tìm kiếm bị đất đá chôn giấu đường hầm. Soạt một tiếng, trong đó một cái hắc huyết toàn đầu, tướng nơi nào đó mặt đất, vừa chui mà không, chôn ở mặt ngoài đất đá, rầm rầm rơi xuống, phảng phất phía dưới là một khối khu vực chân không giống như. Tìm được, Lý Dạ Huyền ánh mắt hiện lên vui mừng, vội vàng thu hồi cái khác hắc huyết toàn đầu, bước nhanh tới, phát hiện một cái đen ngòm đường hầm hiện ra ở trước mắt. Lý Dạ Huyền không do dự, thả người nhảy xuống, nhảy vào đen nhánh trong hầm mỏ. Hắc ám, đối với Lý Dạ Huyền con mắt, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hắn trông thấy từng bức gập ghềnh trên vách tường, khảm nạm lấy từng mai sáng lấp lánh thời điểm. Hai mắt tinh mang nổ bắn ra, tinh thạch. Mặc dù không có tinh nguyên thạch chân quý, nhưng đối với người tu hành cùng thế lực tới nói cũng là hiếm có. Bất quá Lý Dạ Huyền mục đích cũng không phải tinh thạch, mà là tinh nguyên thạch, thậm chí là tinh nguyên mẫu thạch. Từng viên tinh thạch điểm xuyết lấy đen nhánh đường hầm trong dũng đạo, để đưa tay không thấy được năm ngón đường hầm đường hành lang. Thoạt nhìn như là thâm thúy tinh không giống như. Lý Dạ Huyệt trực tiếp đi lên phía trước. Hắn muốn tìm tinh nguyên thạch. Đường hầm đường hành lang đào đến quanh co khúc khuỷu. Lý Dạ Huyền đi vào đường hầm chỗ sâu về sau. Mới tìm được tinh nguyên thạch. Tòa này tinh nguyên thạch khoáng mạch độ tinh khiết rất cao. Tinh nguyên thạch hàm lượng cự nhiều. Nhưng Lý Dạ Huyền không có thời gian nhàn hạ đi đào quáng. Lý Dạ Huyền cau mày. Nhìn khắp bốn phía, hắn không có thời gian đào quáng, nhưng là cũng không thể trơ mắt nhìn qua những thứ này tinh nguyên thạch. Có được bảo sơn không thể động, nếu như không có đoán sai, Lý Dạ Huyền hai mắt hơi híp, sau đó bỗng nhiên trợn tròn. Chiến binh trùng, trùng tộc nếu như cũng muốn đào lấy tinh nguyên thạch, hơn phân nửa là để chiến binh trùng đào tinh nguyên thạch. Lý Dạ Huyền nghĩ xong. Vội vàng để chiến binh trùng tiến vào đường hầm, để bọn chúng bằng vào bản năng làm việc. Quả nhiên, Lý Dạ Huyệt phát hiện có chiến binh trùng, bắt đầu đào lấy tinh nguyên thạch, lập tức trong lòng đại hỉ, miễn phí thợ mỏ có. Phải biết, Lý Dạ Huyền bây giờ có được mấy vạn trùng tộc trong đại quân. Trong đó có hơn 6 phần 10 toàn bộ là chiến binh trùng. Nói cách khác, Lý Dạ Huyền có được gần vạn miễn phí thợ mỏ. Đào, đào, đào, tất cả chiến binh trùng, toàn bộ cho ta đến đào quáng, đào lấy tinh nguyên thạch. Lý Dạ Huyền kinh hỉ vạn phần, lập tức cho máu đen quân đoàn ra lệnh, để chiến binh trùng chui vào trong hầm mỏ, đào lấy tinh nguyên thạch. Về phần hắn mình, khống chế máu đen, biến ảo thành hắc huyết toàn đầu. Tại tinh nguyên thạch trong mỏ quặng chui tới chui lui, tìm kiếm tinh nguyên mẫu thạch, theo đối tinh nguyên thạch khoáng mạch xâm nhập, nham thạch càng ngày càng cứng rắn, tinh nguyên thạch cũng càng ngày càng nhiều, nhanh, hẳn là khoảng cách tinh nguyên mẫu thạch tới gần, nhiều như vậy tinh nguyên thạch, như thế độ tinh khiết tinh nguyên thạch khoáng mạch, khẳng định ra đời tinh nguyên mẫu thạch, Lý Dạ Huyền càng sâu nhập. Trong lòng càng là vui sướng, răng rác, răng rác, răng rác, cứng rắn nham thạch không ngừng nứt ra. Lý Dạ Huyền tại trong mỏ quặng khoan thành động tiến lên. Quanh người bị từng khỏa tinh nguyên thạch chiếu sáng, dẫn tới Lý Dạ Huyền khuôn mặt như ngọc. Lý Dạ Huyền không để ý đến những thứ này tinh nguyên thạch. Mục tiêu của hắn là tinh nguyên mẫu thạch. Về phần tinh nguyên thạch, toàn bộ giao cho chiến binh trùng là đủ. Phanh đông, vách đá cứng rắn rốt cục phá vỡ, vỡ ra một vết nứt, cứng vãi, hắc huyết toàn đầu chui nửa ngày, mới mở ra ngần ấy vết rách. Lý Dạ Huyền lộ ra vẻ kinh ngạc, chợt, Lý Dạ Huyền nắm vuốt quyền ấn, vận khởi toàn thân kinh lực, mấy chục vạn cân cự lực đánh vào vách đá trên cái khe. 420 bồng. Ầm ầm, nương theo lấy trắng xóa hoàn toàn khí lãng nổ tung, chính diện so sắt thép còn cứng rắn hơn vách đá, ầm vang sụp đổ, rơi đập một chỗ, Lý Dạ Huyền mở ra một nửa người lớn lỗ thủng về sau, cúi đầu thấp người chui vào. A, Lý Dạ Huyền trong nháy mắt động dung, thông qua sau vách đá, vậy mà giống như là một cái thiên nhiên hình thành thạch thất. Thạch thất hình dạng giống như là trái tim, vách đá bốn phương tám hướng, sinh trưởng huyết mạch đường vân, lấy mạng nhện hình thức, dày đặc trên thạch bích, mà trong lòng phòng thạch thất trung ương, trên dưới rủ xuống lấy thạch nhũ giống như cột đá, trụ đá trung gian liên tiếp một cái so nắm đấm còn muốn lớn. Ông ánh sáng long lanh, tản mát ra từng đợt như nước gợn hồng quang thủy tinh. Nhìn xem giống như là vô cùng chân quý huyết toàn, tiên diễm ướt át, chỉ riêng nhưng chiếu người. Nhưng là Lý Dạ Huyền biết, đó cũng không phải là cái gì huyết toàn, mà là so huyết toàn còn muốn chân quý gấp một vạn lần tinh nguyên mẫu thạch. Tinh nguyên thạch đầy đủ chân quý, tinh nguyên mẫu thạch so tinh nguyên thạch còn muốn chân quý. Mấy cái chất lượng tốt tinh nguyên thạch khoáng mạch, chưa hẳn có thể đản sinh ra một khối tinh nguyên mẫu thạch. Chớ nói chi là trước mắt so nắm đấm còn lớn hơn tinh nguyên mẫu thạch. Đơn giản, vận khí đại bạo phát. Ta liền biết, vận khí của ta luôn luôn rất tốt. Lý Dạ Huyền nhìn qua huyết toàn tinh nguyên mẫu thạch, cười hắc hắc. Hai ngày này Bắc Kinh đi công tác, còn là lần đầu tiên đến đế đô đâu. Đổi mới ta tận lực ổn định, thức đêm bổ, CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.